Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, Trung Đẳng Thế Giới. Lục Trảo Kim Long, tại đính hôn sau đó, Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh đi tới Dạ gia. Song phương người nhà vây chung chỗ không ngừng thảo luận lập gia đình thời gian. Còn có trách tội Dạ Khôi đột nhiên như vậy cùng Mộ Anh Linh đính hôn. Hai phe trưởng bối cư nhiên tại trước đó đều không biết chút nào. Hơn nữa hai người cũng không có đem lập gia đình thời gian quyết định. Đây coi là cái gì đính hôn a? Hai người chỉ có thể đứng an tĩnh được bọn hắn quở trách. Một chút chúa tể thế giới cùng nhân vương bộ dáng đều không có. Mà đúng lúc này, Dạ Khôi hơi ngẩn ra. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hỗn độn thụ liên hệ hắn. Hắn một mực để cho hỗn độn thụ tra xét thế giới khác. Trải qua thời gian một năm rốt cuộc phát hiện một thế giới. Phát hiện một cái trung đẳng thế giới. Tại phía xa hoàng thành bên trong thi tổ Dạ Khôi khẽ cau mày. Tự lẩm bẩm, lấy thực lực bây giờ đi trung đẳng thế giới thì tương đương với chịu chết. Tại trung đẳng thế giới bên trong, linh giai có lẽ không biết mặc người chém giết, nhưng mà cũng tuyệt đối không tính là một phương cường giả. Hắn tại chân chính nắm trong tay cái thế giới này sau đó mới biết trung đẳng thế giới đáng sợ. Đó cũng không phải là bất kỳ một cái nào hạ đẳng thế giới có thể so sánh. Có lẽ có hỗn độn thụ hoa hạ giới có thể so sánh. Thế nhưng cũng là phát triển vô số năm hoa hạ giới. Thanh Ma Vương còn muốn thông qua thâu tóm một cái hạ đẳng thế giới đem Thanh Ma giới tiến giai đến. Trung đẳng thế giới, có thể tưởng tượng được là buồn cười biết bao. Ai, trung đẳng thế giới hay là thôi đi. Bây giờ còn chưa có tư cách đi chạm vào. Chỉ có thể tiếp tục dò xét. Dạ Khôi thất vọng thở dài. Mà đúng lúc này, một bó kim quang từ hoàng cung sâu bên trong bạo phát. Xông thẳng tới chân trời. Ngâm. Một tiếng truyền khắp thế giới long ngâm vang lên theo. Vô tận uy áp cũng hướng theo tiếng rồng ngâm bạo phát. Tất cả sinh linh đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía kia thông thiên kim quang. Dạ Khôi vốn là kinh sợ. Sau đó kích động hướng về hoàng cung sâu bên trong mà đi. Xem ra là tiểu cửu tiến hóa hoàn thành. Dạ Khôi đi đến bạo phát kim quang vị trí. Uy áp kia để cho hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Nếu mà không phải là bởi vì hắn là tiểu cửu chủ nhân, hiện tại khả năng đã bị đè bẹp trên mặt đất rồi. Kinh khủng như vậy khí thế, lẽ nào tiểu cửu đã siêu việt linh giai sao? Dạ Khôi ngơ ngác nhìn kim quang kia. Ngâm, lại là một tiếng truyền khắp thế giới long ngâm. Tiếp tục bầu trời trở nên một phiến vàng óng. Đại địa trên giường một tầng kim sa. Một đạo lớn vô cùng thân ảnh xuất hiện tại dải đầy kim quang trên bầu trời. Liếc mắt có mấy chục vạn trượng. Ầm ầm, mấy chục vạn trượng thân ảnh tại trong tầng mây du tẩu. Một lát sau kim quang tản đi. Cũng rốt cuộc lộ ra thân ảnh chân diện mục. Đó là một đầu toàn thân kim hoàng lục trảo kim long. Mấy chục vạn trượng thân thể sen kẽ tại trong tầng mây. Khủng bố cảm giác ngột ngạt tại kim long trên thân truyền đến. Tiểu cửu, Dạ Khôi tâm niệm vừa động. Âm thanh tại lục trảo kim long trong đầu vang dội. Đại ca, lục trảo kim long một đôi vui sướng long nhãn chợt nhìn về phía trong hoàng cung Dạ Khôi. Tiếp tục đung đưa khủng lô thân rồng hướng về hoàng cung bay đi. Đừng a, ngươi lớn như vậy thân thể sẽ đem tại đây bị hủy. Dạ Khôi liền vội vàng lên tiếng chế tạo đối phương. Dạ cửu động tác ngừng lại. Tiếp tục kim quang chợt lóe, trực tiếp bắn về phía Dạ Khôi trước người vị trí. Ầm, kim quang rơi xuống đất cùng bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Dạ Khôi không tự chủ được nhắm mắt lại. Tại Dạ Khôi mở mắt lần nữa sau đó, cả người đột nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Chỉ thấy trước người hắn 5 mét nơi xuất hiện một cái đúc từ ngọc tiểu nữ hai. Ước chừng là 7, 8 tuổi bộ dáng. Nàng có tóc màu vàng cùng con mắt. Trên đầu còn đỡ lấy hai cái tiểu long sừng. Lúc này chính kích động nhìn đến Dạ Khôi. Mà những này đều không phải để cho Dạ Khôi sửng người. Chân chính để cho hắn sửng người là đối phương lúc này không mảnh vải che thân. Toàn thân trơn bóng. Đại ca. Tiểu nữ hài thanh âm trong vắt mở miệng. Bước tiểu cước nha chạy về phía Dạ Khôi. Một tiếng đại ca để cho Dạ Khôi phục hồi tinh thần lại. Liền vội vàng mở miệng nói, tiểu cửu, trước tiên đem y phục mặc lên. Tại sao phải mặc quần áo? Ta vẫn luôn là không mặc quần áo đó a. Tiểu cửu ngừng ở Dạ Khôi trước mặt, cắn ngón tay manh manh hỏi. Khục khục, ngươi hóa thành hình người nhất định phải mặc quần áo. Thân thể không thể để cho người khác nhìn thấy. Nga, tiểu cửu vẫn là phi thường không hiểu, nhưng mà vẫn dựa theo đối phương nói làm. Nàng giơ tay lên vung lên, một kiện màu vàng nhạt váy đầm xuất hiện tại trên người nàng. Bây giờ có thể sao? Nhìn đến mặc vào váy tiểu cửu, Dạ Khôi tâm lý không khỏi cảm thán, đạo hảo một cái tuyệt thế tiểu loli, hừm. Có thể, nhớ kỹ, về sau hóa thành hình người nhất định phải mặc quần áo. Dạ Khôi nhắc nhở lần nữa đối phương, giọng điệu phi thường nghiêm túc. Nga, biết rõ. Tiểu cửu mếu máo nói ra, nhìn đến thật giống như mất hứng tiểu cửu. Dạ Khôi lên tiếng giải thích, ngươi là nữ hài tử, không được tùy ý bị người khác nhìn thấy thân thể, như vậy không tốt. Vậy nếu như bị người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Giết hắn. Dạ Khôi trong mắt tinh quang lóe lên, hung hãn nói, vậy đại ca không phải mới vừa nhìn thấy không? Làm sao bây giờ? Tiểu cửu cau mày suy tính, trên mặt để lộ ra xoắn suýt biểu tình. Ngạch, đại ca không tính. Quá tốt, như vậy thì không cần đem đại ca giết. Dạ Khôi, chấm ngoặc kép, lẽ nào ngươi vừa mới thật muốn giết ta sao? Đúng rồi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nguyên giai đại viên mãn. Tiểu cửu cắn ngón tay nói ra, căn cứ vào truyền thừa trong trí nhớ ta cảnh giới bây giờ nằm ở nguyên giai đại viên mãn. Linh giai bên trên là nguyên giai sao? Ân ân, chấm ngoặc kép, tiểu cửu không ngừng gật cái đầu nhỏ, linh giai sau đó là nguyên giai. Mà nguyên giai sau đó chính là vị giai. Đi lên nữa thì không biết, truyền thừa ký ức không có nói tới. Dạ Khôi cúi đầu suy tính, nghe ý của đối phương là vị giai bên trên còn có cảnh giới cao hơn. Dạng này tính toán, linh giai thật giống như không coi là cái gì. Dạ Khôi đột nhiên chợt nhìn về phía tiểu cửu, trịnh trọng mà hỏi, vậy chiến lực của ngươi như thế nào? Có thể đối phó vị giai sao? Thân là viễn cổ thần thú, tương lai cửu trảo tổ long, chiến lực một cái xa xa cao hơn bản thân cảnh giới đi. Hẳn có thể, ta lại không có cùng vị giai đánh. Không biết, tiểu cửu không quá trả lời khẳng định. Dạ Khôi nhếch miệng lên, tâm hắn bên trong làm một cái quyết định. Hắn chuẩn bị mang theo tiểu cửu đi chỗ đó cái trung đẳng thế giới tìm một chút tình huống. Có tiểu cửu đầu này nguyên giai đại viên mãn lục trảo kim long lại thêm mình kia 200 ức hung tàn. Điểm hẳn có thể tự vệ đi. Nghĩ xong, Dạ Khôi cười ha hả nói, đại ca dẫn ngươi đi thế giới khác chơi có được hay không a? Bộ dáng kia cực kỳ giống một cái lừa gạt tiểu la lị xấu thúc thúc. Tiểu cửu cặp mắt sáng lên nhìn đến hắn, vui vẻ nói ra, hảo a, chúng ta đi thế giới khác tìm kỹ ăn. Ừ, Dạ Khôi nhẹ nhàng vuốt ve đối phương cái đầu nhỏ. Rất nhanh, Dạ Khôi mang theo tiểu cửu đi đến hỗn độn thụ nơi ở không gian. Oa, cây này tiểu đậu mầm thoạt nhìn ăn thật ngon. Tiểu cửu khóe miệng đột nhiên chảy ra một tia kim tân ngọc dịch. Hỗn độn thụ khẽ chấn động rồi một hồi, chậm rãi cách xa đối phương. Bọn họ đều là chưa trưởng thành đại đạo cấp, tiểu cửu hoàn toàn có thể uy hiếp được hỗn độn thụ. Đông, Dạ Khôi nhẹ nhàng gõ tiểu cửu đầu nói ra, hỗn độn thụ không phải dùng để ăn. Nó chính là đồng bạn của ngươi. Nha, chấm ngoặc kép, tiểu cửu thất vọng đem trên mép kim tân ngọc dịch lau sạch. Chính là ánh mắt vẫn không có từ hỗn độn thụ trên thân rời đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.